Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, chương 39, trên địa cầu bạo động. Địa cầu vệ tinh, mặt trăng, Vương Hùng một hàng, đi theo Thương Hận vượt qua tốt một đoạn thời gian, rốt cục đã tới mặt trăng mặt sau. Tiểu Lý, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần loạn ăn. Vừa mới tại thời không thông đạo bên trong, ngươi kém chút nhượng thời không thông đạo vỡ nát. Ngươi xem một chút, tay đều làm như thế bẩn. Diệp Hách xích xích oán giận nói. Vương Lý nhất thời cúi đầu ủy khuất bên trong. Diệp Hách xích xích từ một bên băng cứng bên trong, hái một khối, xoa thành nước cho Vương Lý rửa tay. Tốt, vừa rồi thời không loạn lưu, bên trong có ít đồ bình thường. Chúng ta đều đã đến, cũng đừng trách hài tử. Vương Hùng một bên khuyên nhủ, Diệp Hách xích xích nhất thời oán trách mắt nhìn Vương Hùng. Vương Bằng phù không mà lên, nhìn bốn phía, tốt một cái phi hành bên trong tinh hệ. Vương Bằng kinh ngạc nói, liền thấy một quả hành tinh đang nhanh chóng bay về phía trước, một đám hành tinh vờn quanh bốn phía, ở địa cầu. Chúng ta xưng hô mặt trời tinh vì Thái Dương. Ngày xưa, cửu đại hành tinh vờn quanh, hướng về cổ thực tộc chỗ đang phi hành. Đương nhiên, mặt khác tám đại hành tinh là địa cầu hộ vệ tinh cầu. Đem hết toàn lực thủ hộ địa cầu, thu nạp đến từ vũ trụ các nơi vẫn thạch, sao chổi, để tránh đụng tới địa cầu. Nhượng này đường dài phi hành có thể một mực tiếp tục nữa. Bây giờ cửu đại hành tinh phía ngoài nhất Diêm Vương Tinh nhận trùng kích lớn nhất, đã có thoát ly Thái Dương hệ dáng vẻ. Thương Hận giải thích nói, Thái Dương Tinh, tám đại hành tinh. Chu Cộng Công ngạc nhiên nói, vâng, nơi này là mặt trăng mặt sau. Chư vị theo ta đến mặt trăng chính diện, liền có thể nhìn tới địa cầu. Thương Hận mời nói, mà giờ khắc này Đế Tuấn lại giống như có cảm giác, bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa một cái cùng loại mặt kính hư không. Ồ, còn có người thăm dò chúng ta. Đế Tuấn thần sắc nhất động. Đại ca, có người xem chúng ta, vẫn không bình thường. Vương Hùng cười nói, Đế Tuấn đối cái hướng kia nhìn một chút, nhẹ gật đầu, ta chỉ là không nghĩ tới, vừa tới nơi này, liền bị người phát hiện. Thật đúng là kỳ quái, này thăm dò ánh mắt của ta, giống như có lấy trùng điệp chuyển biến, tựa như là hai người. Tại bàn cổ thế giới, chúng ta bị nhìn chăm chú không biết có bao nhiêu, địa cầu người nơi này, đều là ta bàn cổ thế giới quân tiên phong, đều là ta bàn cổ thế giới anh hùng, nhìn xem lại như thế nào. Vương Hùng khuyên, Đế Tuấn nhẹ gật đầu, đánh đi. Doanh Tứ Hải cũng mở miệng nói, một đoàn người dậm chân, giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại mặt trăng mặt sau. Mà giờ khắc này, vị tại địa cầu bên trên, Tôn Phủ Trương giáo sư, Tôn Tiểu Thư tất cả đều trừng to mắt. Ta vừa mới khẳng định là nhìn lầm. Trương giáo sư nuốt một ngụm nước bọt nói, là cha sao? Tôn Tiểu Thư cũng bất khả tư nghị nói, vào thời khắc này, quan tinh đài trong đột nhiên truyền đến một cơ giới thanh âm. Cảnh báo, khóa chặt mặt trăng chi số 3 vệ tinh, phát hiện không rõ sinh vật. Cảnh cáo, cơ giới thanh âm tại quan tinh đài không ngừng hồi tưởng. Tôn Tiểu Thư, đó là ngươi nhà vệ tinh, chẳng lẽ liền mặt trăng cũng giám sát rồi? Trương giáo sư kinh ngạc nói, hình ảnh nhận lấy, Tôn Tiểu Thư vội vàng nói, ông, đột nhiên, hình ảnh lại lần nữa xuất hiện mặt trăng mặt ngoài, đây không phải ống nhòm bên trong hình ảnh, mà chính là vệ tinh gửi tới hình vẽ, vẫn là đám người kia đứng tại mặt trăng mặt ngoài, nhìn lấy nhiễm mạc tinh không cùng địa cầu, là thật, lại là thật, tháng kia mặt hầm động. Ta quan trắc qua, là thật. Trương giáo sư đứng dậy, thật không thể tin nhìn lấy hình ảnh. thật là cha, cha trẻ ra. Tôn tiểu thư cũng kích động nói, Tôn tiểu thư, bọn họ là ai? Những người này là ai? Người nhất định biết, đúng hay không? Trương giáo sư kích động nhìn về phía Tôn tiểu thư. Trương giáo sư là cái chủ nghĩa vô thần người, cả đời tín ngưỡng khoa học, cũng không đại biểu Trương giáo sư nhận lý lẽ cứng nhắc a. Tồn tại tức là hợp lý. Bọn này tay áo tung bay người, thật có thể đứng trên mặt trăng, mà lại trong nháy mắt Tòng Nguyệt bóng mặt sau đến chính diện. Tốc độ này sớm đã siêu việt hiện nay sở hữu phi hành khí. Như thế tốc độ khủng khiếp, dùng không được Trương giáo sư không tin thần minh tồn tại. Thần minh đang ở trước mắt, còn có cái gì không tin? Ta cũng không biết a, ta chỉ nhận biết cha ta. Tôn tiểu thư mờ mịt nói, cha ngươi, đúng, Tôn lão tiên sinh, Tôn lão tiên sinh nhất định biết, nguyên lai, Tôn lão tiên sinh cũng là người trong chốn thần tiên. Khó trách, khó trách, Trương giáo sư nhất thời phân tích ra nguyên do, ngay tại hai người ngạc nhiên thời khắc, đến từ địa cầu các đại quốc mấy cái đối nguyệt sở nghiên cứu. Toàn bộ lộn xộn, ta nhìn thấy cái gì? Trên mặt trăng có người, là thần minh sao, ngoại tinh nhân, là ngũ đệ tinh nhân, bọn họ có thể tại mặt trăng còn sống, điều đó không có khả năng, trời à, chân không có thể tồn tại sinh mệnh, ngoặc kép chấm chấm, không tiếng kinh hô truyền đến, đồng thời, tin tức nhanh chóng truyền hướng các quốc gia cao tầng, mà mặt trăng mặt ngoài mọi người, cũng cảm nhận được càng ngày càng nhiều thăm dò. Nhưng, cũng không hề để ý, địa cầu không có linh khí, hướng phía hướng khác phát triển, trình độ khoa học kỹ thuật, có thể sinh ra một số cùng loại bàn cổ thế giới thần thông hiệu quả. Hẳn là có người phát hiện chúng ta, Thương Hận giải thích nói, mọi người nhìn về phía tứ phương vũ trụ, một đám cường giả, không cần kính thiên văn, ánh mắt liền có thể siêu việt thái dương hệ. Nhìn thấy thái dương hệ bên ngoài đen nhánh hoàn cảnh, đáng tiếc, ngoại giới vũ trụ quá lớn, mọi người thị lực tuy nhiên có thể đến, nhưng, lại cưỡi ngựa xem hoa, cũng không thể khóa chặt cổ thực tộc chỗ, địa cầu 5 năm trước đi qua cổ thực tộc trụ sở. Ta ống nhòm khóa chặt phương hướng, chư vị theo ta tiến về trong nhà của ta quan tinh đài, có thể khóa chặt vị trí cụ thể. Đến lúc đó chư vị lại nhìn kỹ, Thương Hận nói ra, mọi người nhẹ gật đầu, tốt, chư vị mời, Thương Hận mời nói, Tòng Nguyệt bóng trở lại địa cầu, đối tại địa cầu người bình thường tới nói, đó là một cái công trình vĩ đại, nhưng đối với một đoàn người tới nói, lại là cất bước ở giữa, mà Tôn Phủ quan tinh đài, bọn họ lại muốn đi rồi, phương hướng. Là địa cầu, Trương giáo sư thần sắc nhất động, cha muốn trở về, ta đi nghênh đón, Tôn tiểu thư kích động nói, nghênh đón, a, ta quên, chỉ sợ, có người so với chúng ta càng đi sớm hơn nghênh đón. Trương giáo sư biến sắc, cái gì, Tôn tiểu thư hiếu kỳ nói, đinh linh linh, Trương giáo sư điện thoại di động vang lên, ngươi nhìn, đến rồi. Trương giáo sư cười khổ nói, tiếp thông điện thoại, người tốt, Trương giáo sư, ta là Vương thư ký, lần trước gặp mặt qua, vừa mới, trưởng lão viện thu đến một tổ mặt trăng hình ảnh, đã kinh động đến đại trưởng lão để cho ta mời trong nước sở hữu đỉnh cấp vật lý học chuyên gia đến đây kinh thành. Thương lượng, Trương giáo sư là nước ta tối đỉnh cấp chuyên gia. Lần này đại trưởng lão mời, mong rằng ngài có thể nhín chút thời gian, ngài tại vị trí nào, chúng ta lập tức điều động gần nhất quân khu máy bay trực thăng tới đón ngài. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một không kiêu ngạo không tự ti thanh âm. Trương giáo sư khẽ cười khổ, hít một hơi thật sâu, đa tạ đại trưởng lão nhớ đến, các người nhận được mặt trăng hình ảnh. Là 12 cái thân mang hoa hạ cổ trang người, không làm bất kỳ phòng bị nào, đạp ở mặt trăng mặt ngoài a. Đồng thời, bọn họ giờ phút này đang hướng địa cầu mà đến. Trương giáo sư, ngài biết, Vương thư ký kinh ngạc nói. Vâng, ta ở chỗ đó, cũng có một cái kính thiên văn. Tận mắt chứng kiến bọn họ tòng nguyệt bóng mặt sau phút chốc đến mặt trăng mặt ngoài. Đồng thời, đã xác định một người trong đó thân phận. Trương giáo sư trịnh trọng nói, đã xác định một người thân phận rồi. Là địa cầu người, Vương thư ký kinh ngạc nói. Không tệ, mời không nên khinh cử vọng động. Trương giáo sư trịnh trọng nói, ta Hoa Hạ là lễ nghi chi bang. Tại không có biết rõ tình huống trước, đương nhiên sẽ không mạo phạm khách đến thăm. Nhưng, giống như xinh đẹp nước phản ứng cực nhanh, có cái căn cứ quân sự, số điều khiển máy bay chiến đấu đã đi đến. Vương thư ký cười khổ nói, ô, Trương giáo sư nhíu chặt lông mày. Trương giáo sư, ngài nói trong đó nhận biết người địa cầu, không biết là thân phận gì. Đại trưởng lão đang chờ tin tức, làm ơn tất cho ta chuẩn xác nhất tin tức. Vương thư ký trịnh trọng nói, là tôn lão tiên sinh. Trương giáo sư trịnh trọng nói, tôn lão tiên sinh. Vương thư ký hiếu kỳ nói, ngươi cáo chi đại trưởng lão, đại trưởng lão liền sẽ rõ ràng. Ta bây giờ đang tôn phủ, kỳ vị trí, đại trưởng lão cũng hiểu biết, nếu là ta đoán không lầm. Bọn họ trở lại địa cầu, hẳn là trước tiên về tôn phủ. Ta tại tôn phủ chờ bọn họ. Tôn tiểu thư đã xác nhận trong đó tôn lão tiên sinh bản thân. Trương giáo sư trịnh trọng nói, tốt, ta nhất định đem Trương giáo sư mà nói đưa đến. Vương thư ký trịnh trọng nói, cúp điện thoại. Trương giáo sư, tôn tiểu thư đều là một mặt chờ mong. Không nói đám người kia có thể thực sự hư vũ trụ trong chân không. Liền tôn lão tiên sinh cải lão hoàn đồng bộ dáng, cũng đầy đủ Trương giáo sư kích động. Bởi vì, Trương giáo sư tại sinh mệnh khoa học cũng có đại lượng nghiên cứu đó à. Giờ phút này, hai người ánh mắt nhìn chằm chằm vệ tinh hình ảnh. Trong tấm hình, này 12 người cũng không có vội vã trở lại địa cầu. Mà chính là một bên bay về phía địa cầu, một bên nhìn về phía trong đó Đế Tuấn, Chu Cộng Công hai người đầu ngón tay hơi hơi bấm đốt ngón tay, mi đầu nhíu lại, bọn họ tại bấm ngón tay tính toán sao? Hai người kia là thầy bói. Tôn tiểu thư mờ mịt nói, tôn tiểu thư, ta không biết bọn họ đang làm gì, nhưng từ tôn lão tiên sinh đối tôn kính của bọn họ, có thể nhìn ra đám người này là tôn lão tiên sinh khách quý. Ngươi là tôn lão tiên sinh nữ nhi, làm chú ý ngôn từ. Trương giáo sư trịnh trọng nói, tôn tiểu thư thần sắc một bẩm. Đúng, đa tạ Trương giáo sư nhắc nhở. Hai người lặng lặng nhìn trong tấm hình, lại nhìn thấy, trong tấm hình nơi chân trời xa bay tới 10 cái nhỏ chút. Đó là xinh đẹp nước tân tiến nhất máy bay chiến đấu. Tôn tiểu thư biến sắc, xinh đẹp nước, Trương giáo sư thần sắc cũng là một trận ngưng trọng, mà tại tầng khí quyển địa cầu trong, mọi người không có nhanh chóng rơi trên mặt đất, mà chính là nhìn về phía Đế Tuấn, Chu Cộng Công hai người, mới vừa tiến vào cái này đại khí tầng, ta cũng cảm giác không thích hợp, địa cầu mặt ngoài đại khí tầng giống như bị thứ gì che đậy rồi. Đế Tuấn trầm giọng nói, là pháp lực ba động. Đại khí tầng trong có sóng pháp lực không tầm thường. Địa cầu, dựa theo Thương Hận nói, hẳn là không có chút nào linh khí có thể nói a. Chu Cộng Công cũng cau mày nói, địa cầu bị cổ thực tộc để mắt tới rồi. Thương Hận biến sắc, nếu không trên địa cầu sóng pháp lực ở đâu ra? Đứng ở trên không phía trên, mọi người có thể thấy rõ địa cầu các nơi. Cũng may còn không có cổ thực tộc bóng dáng. Nhưng, có sóng pháp lực cũng là không tầm thường. Nhất định phải muốn biết rõ ràng. Mọi người ở đây chờ lấy hai người bấm đốt ngón tay lúc. Hô, nơi xa đột nhiên bay tới 10 điều khiển máy bay chiến đấu. người điều khiển máy bay chiến đấu phi công, giờ phút này cũng mở to hai mắt nhìn, vừa lấy được mệnh lệnh đến đây, còn tưởng rằng phía trên có người uống say đâu. Giờ phút này nhìn thấy 12 người lơ lửng ở trong tầng mây. Hết thảy đều lộ ra vẻ khó tin. Người có thể nổi giữa không trung? Không phải hình chiếu 3D à? Hô, hô, hô, ngoặc kép. Người điều khiển máy bay chiến đấu vờn quanh 12 người phi vũ. Như có chút kiêng kỵ. Lại tốt giống như chờ đợi mệnh lệnh. Phát hiện mục tiêu. Thỉnh cầu chỉ thị. Thỉnh cầu chỉ thị, từng tiếng hô hoán, không ngừng truyền hướng xinh đẹp nước quân chính chỉ huy đại sảnh. Ngài Tổng thống, chúng ta hẳn là ý đồ trước giao lưu. Ta là quân nhân, ta nhắc nhở ngươi, ngươi mỗi một câu đối ngài Tổng thống khuyên giải, đều có thể cho địa cầu, cho xinh đẹp nước mang đến tai nạn. Đây là ngoại tinh nhân, rất nguy hiểm, đây là xâm lấn. Hẳn là sớm phản kích. Tướng quân các hạ, có lẽ không phải như ngươi nghĩ đâu. Không phải. Hừ, chúng ta bây giờ chiếm cứ ưu thế, có tân tiến nhất vũ khí, hiện tại không đặt xuống, chờ đến khi nào? Ngài Tổng thống, ngươi đừng nghe tướng quân các hạ, hắn là vì phía sau hắn sinh vật chế dược công ty phục vụ. Ngoặc kép chấm chấm. Liên tiếp giao lưu về sau, ngài Tổng thống thở sâu, đem bọn hắn mời được chúng ta gần nhất hàng mẫu. Khi tất yếu, có thể cưỡng ép mời. Vâng, ở trên không trung 10 cái máy bay chiến đấu phi công tất cả đều lĩnh mệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?